Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, kháng hai địch. Thập tự định hình, hừ, bằng vào ta thực lực, đủ để đem Nam Bá Thiên chém giết, hà tất cùng ngươi chia lãi thu hoạch. Hoàng Nhất Lang quát lên, Hoàng Huynh hà tất cố chấp đây. Mộc Sơn Phong cười đắc ý, ung dung thong thả địa nói rằng, ngươi một trưởng kia, hại chết ta vài vị đồng môn. Nếu là ta cũng đã chết, tự nhiên không có ai vạch trần ngươi. Tùy tiện ngươi làm sao che lấp cũng có thể. Thế nhưng ta bây giờ còn sống sót. Nếu là ngươi ngay cả ta điểm ấy yêu cầu, cũng không đáp ứng nói, ta cũng chỉ có thể hướng về tông môn bẩm báo ngươi hôm nay hành động. Từ ta tinh thần viện viện chủ, hướng về các ngươi hoàng tộc vấn trách. Hừ, bằng vào ta ở trong tộc địa vị, còn sợ ngươi hay sao? Hoàng Nhất Lang nói rằng, bất quá hắn vẻ mặt, nhưng là có chút không tự nhiên. Hoàng Huynh chính là thuần huyết đế duệ, ở trong tộc đương nhiên địa vị rất cao. Chuyện nhỏ này, sẽ không để cho Hoàng Huynh thương gân động cốt. Mộc Sơn Phong cười lạnh nói, có điều, chúng ta tiên minh, đoàn kết, chỉ sợ cũng muốn đánh cái chiết khấu. Các ngươi hoàng tộc gia nhập tiên minh, muốn đối phó các ngươi kẻ thù cũ thương tộc, tuyệt đối không thể ngồi xem liên minh giải thể. Vì lắng lại ta tinh thần viện lời oán hận, ngươi nói hoàng tộc tộc trưởng có thể hay không đối với Hoàng Huynh trừng phạt một phen. Hoàng Nhất Lang con ngươi lạnh giá, nói rằng, Mộc Sơn Phong, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Có điều, ngươi quá thông minh, luôn luôn là sống không lâu. Hoàng Huynh quá khen, Mộc Sơn Phong cười đắc ý. Như vậy lần này giống như ngươi mong muốn. Trước tiên liên thủ đem Nam Bá Thiên đánh bại. Có điều tận lực bảo toàn tính mạng của hắn. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra bí pháp, thánh thuật, lúc này mới ổn thỏa. Hoàng Nhất Lang nói cái gì cũng sẽ không để Mộc Sơn Phong sử dụng siêu hồn thuật. Nói như vậy, Nam Bá Thiên trong đầu bí mật đều sẽ chỉ làm Mộc Sơn Phong một người nắm giữ. Ai biết đến thời điểm, Mộc Sơn Phong còn có thể sẽ không đem ủy nhiệm cho Hoàng Nhất Lang. Ta không có ý kiến. Mộc Sơn Phong nói, ý kiến của các ngươi rốt cục thống nhất. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, không những không giận mà còn cười. Hai người này quả thực ngông cuồng cực điểm. Chính mình vì là đoán chừng hắn, lại sớm phân phối nổi lên hắn bảo vật. Có điều từ hai người rất đúng trong lời nói, cũng có thể nhìn ra hai người bằng mặt không bằng lòng. Nam Bá Thiên, chịu chết đi. Hoàng Nhất Lang hét lớn một tiếng. Oanh Thiên Thập Thức lần thứ hai oanh kích mà ra. Một đạo màu vàng núi cao trưởng ấn, hướng về Hứa Dương lăng không chém xuống. Khí thế mạnh ác cực điểm. Ở hai năm trước, Hoàng Nhất Lang đang sử dụng huyết mạch chi lực sau, chỉ có thể đánh ra một ít cơ sở chiêu thức. Hiện tại hắn nhưng có thể sử dụng tới Oanh Thiên Thập Thức như vậy mạnh mẽ chiêu số. Đủ để thấy rõ hắn đối với tăng vọt sau lực lượng khống chế có tăng lên rất nhiều. Hoàng Huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Mộc Sơn Phong trong nháy mắt đã lấy lĩnh vực oai gia trì tự thân, hóa thành một trượng cao hai thước pháp thân. Ngón tay hắn dẫn ra pháp quyết, nhất thời một nhằng nhịt khắp nơi thập tự quang ấn bắn ra. Hai bên trái phải ấn hướng về Hứa Dương, đem Hứa Dương thân thể chiếu rọi ở thập tự quang ấn tụ hợp điểm. Ngươi đừng hòng lần thứ hai dĩ thân pháp né ra. Bé ngoan cùng Hoàng Huynh cứng đối cứng đi. Mộc Sơn Phong cười ha ha. Thập tự định hình ấn. Hứa Dương cảm nhận được quanh thân vướng víu, phảng phất lâm vào một đại đoàn dính lực 10 phần keo dán bên trong. Khó có thể triển khai thân pháp né ra Oanh Thiên Thập Thức công kích. Một vệt ý cười ở Hứa Dương giữ tợn trải rộng trên gương mặt bốc lên. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Mậu Thổ Thiên Cung, mở cho ta. Một phương màu vàng đất tiểu thiên địa bỗng nhiên mở ra. Ở trong tối màu vàng trên bầu trời, một tòa màu vàng cung điện như ẩn như hiện. Trong đó có phù văn lấp lóe ánh sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Nhất Lang Oanh Thiên Thập Thức rơi vào Mậu Thổ Thiên Cung bên trên. Mạnh mẽ kình khí chung quanh tiêu tán. Thế nhưng đòn đánh này nhưng không có lay động Mậu Thổ Thiên Cung. Đây là vật gì? Lĩnh vực không giống lĩnh vực, đại thế không giống đại thế, lại có thể ngăn cản được Hoàng Huynh có thể so với Huyền Hoàng công kích. Mộc Sơn Phong ở bên kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương thân thể khẽ chấn động, Hoàng Nhất Lang thế tiến công xác thực không giống người thường. Lấy hắn song trọng trồng chất sau trạng thái, mở ra Mậu Thổ Thiên Cung, phòng ngự lên, đều có chút vất vả, có điều cũng may, đòn đánh này bị chặn lại rồi. Ăn ta một trường, Hứa Dương khoát tay, chính là mười mấy cái hỏa diễm đại thủ ấn đánh ra. Cự trưởng mãnh liệt phồng lớn, tất cả đều hóa thành trăm trượng lớn nhỏ in dấu lửa. Đem Mộc Sơn Phong, Hoàng Nhất Lang đồng thời bao trùm vào. Trải qua chí tôn thần đỉnh suy tính, nhân giai huyền thuật hỏa diễm đại thủ ấn, bây giờ đã có trên bản chất nâng lên, có thể so với địa giai huyền thuật. Hiện tại hơn 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn trồng chất, uy năng đại làm người sợ hãi. Mộc Sơn Phong đấm ra một quyền, phá diệt 3 đạo hỏa diễm đại thủ ấn, thân thể rung bần bật, trên mặt hắn có một tia kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ rằng. Này Nam Bá Thiên thực lực, cư nhiên như thử mạnh mẽ. Hoàng Nhất Lang sắc mặt lạnh lùng, một đạo màu vàng lĩnh vực mở ra, trong nháy mắt ra chỉ tự thân, hóa thành một trượng cao 2 thước huyền vương pháp thân, gào thét hướng về Hứa Dương tấn công tới, lại cùng ta cận chiến đấu. Nhìn thấy Hoàng Nhất Lang không hề lấy huyền thuật đấu, cận chiến đấu, Hứa Dương hơi cười gằn, đồng dạng nhằm phía đi vào. Thổ cực huyền giả, bình thường đều yêu thích cận chiến. Như vậy có thể trình độ lớn nhất địa phát huy cơ thể bọn họ ưu thế. Lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng, Hứa Dương cũng là thổ cực huyền vương. Tu luyện ra Mậu Thổ Thiên Cung sau khi, càng là không sợ cận chiến. Hai cái lấp lóe kim quang trọng quyền. Va chạm, mạnh mẽ kình lực, để bốn phía không khí đều sinh ra vòng tròn nổ tung. Một vòng sóng khí lan tản ra, hai người đồng dạng thân thể chấn động, Hoàng Nhất Lang pháp thân kim quang lấp lóe, Hứa Dương đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung một trận chập chờn. Từng người hóa đi phản chấn lực lượng, lần thứ hai oanh kích mà ra, Hoàng Nhất Lang không chút nào quản Hứa Dương làm ngực đánh tới một quyền. Trực tiếp từ trên xuống địa kén ra một đòn, hướng về Hứa Dương đầu lâu đập tới, nhìn dáng dấp. Nhưng là muốn cùng Hứa Dương lấy thương đổi thương. Có gì đó quái lạ. Ta đầy một quyền, nhất định phải trước tiên rơi vào trên người hắn. Đủ để đưa hắn chấn thương đẩy lùi. Hắn một kích kia, liền không cách nào thương tổn được ta. Hoàng Nhất Lang không phải kẻ ngu dốt. Làm sao sẽ phạm loại này sai lầm. Nếu như cho Hứa Dương một chút thời gian, hắn một chút suy tính, tất nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó đầu mối. Nhưng bây giờ song phương ở một tấc vuông chém giết gần người. Có thể suy nghĩ thời gian hầu như không có. Nếu như vậy, Hứa Dương suy tính lực lượng, tác dụng liền yếu đi rất nhiều. Oanh, một quyền đánh ở Hoàng Nhất Lang trên lồng ngực. Hứa Dương lông mày Sơn Phong căng thẳng. Đòn đánh này phảng phất đánh vào một con lươn trên người. Lại hướng về bên cạnh đi vòng quanh. Mà Hứa Dương bản thể cũng lộ ra rất lớn một sơ hở. Rắc rắc, Hoàng Nhất Lang một đòn, tầng tầng oanh kích ở Hứa Dương Mậu Thổ Thiên Cung bên trên. Đem màu vàng sẫm thiên không, đánh xuyên qua một to lớn lỗ thủng. Mậu Thổ Thiên Cung này đây Hứa Dương tâm thần huyền lực giao hòa mà thành. Bây giờ nó bị thương, Hứa Dương cũng là rên lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, lần thứ nhất rơi vào hạ phong. Ha ha. Hoàng Nhất Lang đắc ý cười to, lần thứ hai nhào tới, ngay trong nháy mắt này, Hứa Dương lấy suy tính lực lượng, đã nghĩ thông suốt khớp, thì ra là như vậy. Hoàng Nhất Lang lĩnh vực, tên là thiên chuyển lĩnh vực, có thể độ lệch nhất định uy lực trở xuống thế tiến công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.